Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp giải kỳ Giả Thiên của tác giả Ngô Việt Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, sát ý như biển rít gào, chèn trúc lao xuống, thổi quét khắp bầu trời như là một ma đế vượt qua chư thiên, đi tới thế gian. Bây giờ trong tay đấu chiến thánh viên xuất hiện một mũi mâu màu máu, tuy rằng loang lổ rỉ sét gần như sắp mục nát, nhưng lại hợp nhất cùng với nó, bộc phát ra một cỗ sát khí kinh thiên, dường như dẫn động tinh hà trên 9 tầng trời. Bầu trời chợt lay động, mặt đất rung chuyển, lòng người cũng chấn động theo. Nó cầm hung binh trong tay, ngăn chặn được Xích Long đạo nhân, đứng ngạo nghễ trên không trung. Cùng lúc đó, quanh thân nó thần quang bắn ra bốn phía, cuốn lấy các mảnh vỡ thần nguyên trên mặt đất, bao gồm cả kỳ nguyên. Nhất là khi nó rút ra mũi mâu, trên người thần nữ lưu lại một lỗ máu, lại có thần quang năm màu sắc vọt vào, khi trời lưu chuyển bị che lại hoàn toàn. Mọi người thật hít một hơi khí lạnh. Đấu chiến thánh viên lại cầm hung binh tuyệt thế kia vào tay, quả thực như hổ thêm cánh. Nó ngạo thị bốn phương, hào quang trong mắt như ngọn lửa phi thường kinh nhân. Soạt một tiếng, đấu chiến thánh viên cầm trong tay mũi mâu màu máu, bước nhanh tiến lên, đâm tới phía trước. Huyệt quang lao ra, đâm thẳng tới yết hầu của Xích Long đạo nhân, tràn ngập sát ý lạnh thấu xương, ùn ùn mãnh liệt kéo tới. Nếu là người bình thường, đừng nói là đón đánh, dưới loại sát khí này, ắt hẳn phải nằm sụi lơ trên mặt đất, bị xé thành thịt nát. Thế nhưng Xích Long đạo nhân là hạng người như thế nào chứ? Hắn căn bản không có lui, ngón tay như mũi nhọn điểm tới phía trước. 81 đạo kiếm khí màu máu xuyên qua hư không, đánh tới đấu chiến thánh viên phía trước. Chỉ nghe keng một tiếng, đầu chiến thánh viên mạnh mẽ dùng lực vung lên hung binh, chiến mâu phát sáng vút tới, giống như đánh vỡ hàng rào không gian, ngàn vạn phong mang đánh nát toàn bộ kiếm khí. Chiến mâu đầy rỉ sét dường như sống lại, sát khí tuyệt thế càng kinh người, nó tự chủ run run, làm như đang khát khao máu tươi lắm vậy. Huyệt quang lóe ra, ở chung quanh nó nhưng lại hiện ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Đây là một mảnh ánh đáng sợ vô cùng trong máu loãng thấm trong chiến mâu. Trong biển máu xương trắng chìm nổi, nó đẫm máu mà sinh, hóa thành một đạo tia chớp màu máu xuyên qua hư không, đánh chết một đám người, trong đó có một cao thủ tuyệt đại. Một kích kinh thiên xuyên thủng thiên địa đã đâm chết một cao thủ, có thể gọi là cường đại vô cùng vào thời bấy giờ. Một kích ấy có thể nói là cực mạnh, không có một kẻ nào có thể chống đỡ nổi. Một kích ấy đâm chết một thân ảnh cao lớn, đầu đội vương miện, cuối cùng lại hóa thành một con chân long màu máu. Núi sông thất sắc, tập kích vào phía sau lưng một thiếu nữ, đâm thủng ngực mà qua, ghim nàng ở nơi đó. Mọi người đều biến sắc, cảnh tượng lóe ra trong mơ hồ, đủ để nói lên sự hung tàn của binh khí này, từng tuyệt sát qua vương của Thái Cổ. Nó có được sát khí đáng sợ như vậy, hết thảy đều có vẻ hợp tình, hợp lý, từng giết qua đại nhân vật kinh thiên động địa, nhiễm qua máu tươi của họ. Tuy rằng không phải vũ khí cực đạo, nhưng hùng uy cũng đủ để chấn thế. Chỉ riêng loại sát khí này đã đủ để áp chế hết thảy thần binh lưỡi dao sắc bén kia. Đột chiến thánh viên cầm nơi tay huyết mâu, hùng uy hiển hách như thế, tự nhiên tăng lên gấp trăm lần, dùng ngôn ngữ Thái Cổ quát to một tiếng, lập tức liền đâm đến vùng phụ cận. Xích Long đạo đạo dùng tư thế cổ quái đón đánh, hắn như trần long vắt ngang trời, xương cốt bị là rung động kêu lốp bốp, giống như là thân rồng mạnh mẽ, dùng sức ngăn lại, hai chân như đuôi rồng quất xuống dưới đất. Hắn lắc lư phóng ra thần mang, đánh lên cổ mâu, chấn động rung chuyển bầu trời, nhưng không thể ngăn cản, mũi mâu như máu vẫn như cũ đầm lại đây, di động theo thân ảnh của hắn. Xích Long lão đạo ngầm khẽ một tiếng, như tiếng rồng gầm vang động trời cao. Trong tay hắn, huyết quang nhoáng lên một cái, xuất hiện một thanh huyết long tiên đánh về phía chiến mâu. Thanh âm va chạm phát ra chói tai, huyết long tiên hình dáng như một con rồng, giả phòng kịch liệt cùng chiến mâu, va chạm qua lại, đốm lửa bắn ra bốn phía. Kiện huyết long tiên kia là Xích Long lão đạo lột xác lưu lại, luyện hóa mà thành, không ngờ lại ngăn không được hung binh. Đại hạ Hoàng Thúc giật mình cả kinh. Hắn vừa nói như vậy, những người khác càng thêm chấn động. Xích Long lão đạo lột xác lưu lại tuyệt đối là tài liệu tuyệt phẩm luyện khí, nhưng Huyết Long Tiên lại đang gầm khẽ, dường như không chịu nổi. Sao có thể như vậy? Cây cổ mâu kia đều mục nát, mặt thấy sắp gãy, như thế nào còn có thể chắc chắn như thế? Có rất nhiều người cũng không thể hiểu, thần sắc đầy kinh sợ, càng ngày càng cảm thấy được chủng tộc thái cổ cường đại và thần bí, ngay cả binh khí đều như thế. Hình dáng tuy rằng sắp mục nát, nhưng sát ý bất diệt, binh hồn đan vào nhau, đạo cùng lý đủ để chống đỡ, còn có thể trường tồn tiếp, vì vậy áp chế được Huyết Long Tiên. Vị đại năng cờ già lên tiếng, vù một tiếng, đầu chiến thánh viên phi thường dũng mãnh, dùng cổ mâu như là cây côn lớn, vùng búa lên áp lực đè sụp hư không, quả thực muốn đánh vỡ thiên địa, lực áp Xích Long đạo nhân. Hỏa nhãn kim tinh của nó, uy lực vô cùng lớn, vận chuyển cửu chuyển thiên công, như là muốn so cao thấp với trời cao, bộ lông màu vàng toàn thân óng ánh, uy thế vô song. Từ xa trên không trung, mọi người kinh hãi nghị luận, rất nhiều người đều thầm nói trong lòng, nếu Xích Long đạo đạo đều ngăn không được nó, có thể sẽ có một trường đại họa đây. Đây quả thực chính là Tôn Ngộ Không tái sinh, chẳng lẽ Đại Thánh Gia cũng là chủng tộc này? Đây là lời nói của Bàng Bác, nói ra trong lúc mọi người đang hỗn loạn, không ai để ý tới. Diệp Phàm cùng trong lòng còn có cảm giác như vậy. Thấy thế nào đều giống như con khỉ trong truyền thuyết kia sống dậy. Chẳng lẽ Tế Thiên Đại Thánh ở chỗ tinh không kia là từ trong nguyên thạch đi ra? Nếu Trung Quốc cổ thật sự từng xuất hiện một con khỉ như vậy, nó không chừng thực là đến từ cùng một chủng tộc đấu chiến thánh viên. Đấu chiến thánh viên càng ngày càng dũng mãnh, lực lớn vô cùng, một côn nện xuống, cường đại như Xích Long lão đạo đều sắp không chịu nổi, Huyết Long Tiên trong tay hắn suýt nữa bị gãy đi. Mà đúng lúc này, chuyện đáng sợ hơn đã xảy ra, cây chiến mâu đầy rỉ sét kia tự chủ rung chuyển, chân ra khí tức khủng bố, càng ngày càng cường đại. Bình hồn sống lại, không xong rồi, Xích Long đạo huynh, chúng ta trợ giúp huynh. Vạn nhất hùng bình hoàn toàn thức tỉnh, chính là tới một trường tai nạn, trừ vũ khí cực đạo ra, chỉ sợ ít có bình khí có thể đánh nát được nó. Vị đại năng của cơ gia, Từ Thiên Hùng cùng với đại hạ Hoàng Triều đều định tiến lên, bọn họ sợ đấu chiến thánh viên dựa vào hung binh này tàn sát tứ phương. Hãy để tự mình ta là được rồi. Xích Long đạo đạo bình tĩnh lên tiếng, tu hồi Huyết Long Tiên, dựng thần ngay tại chỗ, hai tay múa may, bầu trời đều bởi vậy mà rung chuyển. Trần Long cửu thức, có rất nhiều nhân vật lớp người già cả kinh mà kêu lên. Tuyệt học vô thượng của yêu tộc thuộc riêng nhất mạch Giao Long, nghe nói đã đoạn tuyệt kế thừa, không nghĩ tới bị Xích Long đạo nhân tiếp tục diễn ra. Mặc cho đấu chiến thánh viên thần lực xé trời cũng không đả thương được mảy may Xích Long đạo nhân. Hắn đang thay trời đổi đất, khoảnh khắc hai tay hắn khép kín gần như sáng lập ra một cái tiểu thế giới. Xích Long đạo nhân dùng hai tay nghiền ép vòng trời. Giờ khắc này đã xảy ra một màn khó tin, không gian đều bị vặn vẹo mà nén ép. Hắn luyện hư không, ngăn cách ra một cái tiểu thiên địa độc lập, phạm vi chỉ có mấy trường, muốn trấn áp đấu chiến thánh viên vào trong đó. Trần Long cửu thức không những tiếp tục diễn ra, hơn nữa gần như được bố trí hoàn chỉnh, Xích Long đạo nhân thật khủng bố. Lập nhân vật người già đều rúng động, không ai không biến sắc, cảm thấy lão yêu quả nhiên, pháp lực nghịch thiên, thủ đoạn kinh thế. Đấu chiến thánh viên dường như cảm nhận được đại sự không ổn, hai tròng mắt phóng kim quang thẳng hướng lên trời. Nó cũng hiểu được không gian thuật, dùng mâu quang xé rách, mở ra một mảng không gian. Không xong, không xong rồi, mau ngăn nó lại, đừng cho nó vượt qua hư không. Hỏa nhãn kim tinh của nó có thể mở ra vực môn, đừng để nó chạy mất. Vị đại năng của cơ gia, Từ Thiên Hùng, đại hạ Hoàng Thúc đồng thời ra tay, đánh về phía cánh cửa không gian và cặp đồng tử trong mắt của đấu chiến thánh viên, không để cho nó có cơ hội chạy trốn. Vực môn lại bị phòng bế, con ngươi màu vàng của đấu chiến thánh viên bị công kích, bị lực lượng mãnh liệt của Xích Long lão đạo đè ép, thân thể làm như bị thương, lão đạo thối lui. Nó thối lùi đến phụ cận mảnh vỡ của tiên phần, bỗng nhiên ra tay ôm lấy khối kỳ nguyên có phòng bế thần nữ kia. Thần nguyên vỡ vụn trên mặt đất, cuồn cuộn nổi lên, rồi hào quang nhoáng lên một cái, nó biến mất trong một cái hắc động. Sao lại thế này? Tất cả mọi người đều có thể khó hiểu được. Trong thạch vương ồn ào huyên náo như vỡ chợ.

Thậm chí một số người còn có thể so được với thánh chủ. Bọn họ khống chế vũ khí cực đạo tiến vào bên trong Tử Sơn, tiến hành lần đọ sức cuối cùng. Nếu thành công, sẽ có đại cơ duyên. Nếu thất bại, thì bọn họ nhất định trở thành tro bụi. Chẳng đã không sợ bị mất vũ khí cực đạo ở bên trong Tử Sơn sao? Các thanh điện đã chuẩn bị cẩn thận rồi, đảm bảo có thể gọi vũ khí cực đạo trở về. Chư tử bách giáo của Trung Châu và các đại thánh địa của Đông Hoang đều sắp xếp gần như giống nhau. Nhân vật thống lĩnh rời đi, giao lại cho những lão nhân sắp hết tuổi thọ. Đương nhiên, tất cả đều là tự nguyện. Tin rằng sẽ có kết quả nhanh thôi. Tất cả người của thánh địa đều chờ mong, ngày đó nhất định sẽ khó có thể yên lặng. Bọn họ đang chờ đợi một tin tức long trời lở đất. Cuộc tấn công vào Tử Sơn vẫn đang được tiến hành. Ai cũng không thể ngờ nổi lại có kết quả thế này. Mỗi thế lực lớn đều muốn có thu hoạch, không ngờ lại hoàn toàn không đạt được thứ gì. Vấn đề nghi vấn lớn nhất của mọi người chính là lực lượng nào khống chế Vô Thủy Chung. Nó chẳng lẽ lại tự mình tạo ra sóng âm khủng bố thế được sao? Chuyện này dường như có chút không đúng. Dù sao, nó cũng áp đảo cả năm kiện vũ khí cực đạo khác. Thần thành ồn ào huyên náo vô cùng. Có rất lâu sau đó mới có thể bình tĩnh trở lại được. Mọi người tin rằng nếu không có gì ngoài ý muốn, thì hôm nay sẽ có tin tức từ Tử Sơn truyền ra. Lần tấn công Tử Sơn thứ ba này, thành hay bại, đều cần có kết quả. Thạch phường của Cơ Gia, đại đa số người tới cũng chưa rời đi, muốn biết chuyện sóng gió ở Tử Sơn, cùng muốn biết đại chiến đổ thạch hạ màn thế nào. Tiếng khóc lớn thường tầm vang lên, non nớt mà bi thảm. Thần Tam tỉnh lại từ sau khi hôn mê, đôi mắt to giàn giụa nước mắt liên tục rơi xuống. Nó kêu lên nha nha, không ngừng tìm kiếm gì đó trong thạch viên. Khi thấy nữ tử bị phong trong nguyên kia, liền không ngừng khóc thương tâm vô cùng. Tiểu ngoan, đừng khóc nữa. Tiểu đi cô áo trắng dịu dàng khuyên nhủ nó. Cơ Tử Nguyệt cũng an ủi, lấy ra mấy viên thần nguyên như hạt đậu đưa tới miệng nó, rồi nói, nhẹ nhàng nói cho nó biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tinh linh màu vàng không thể để ý tới thần nguyên, mà vừa lúc nức nở vừa nghe. Hai mắt mơ hồ, nước mắt rừng trào, miệng thì thào kẻ gọi tên nữ tử kia. Đó là tiếng nói từ thái cổ, không ai hiểu nổi. Bên kia sự thương tâm của Diệp Phàm cũng không thua gì thần Tàm. Nhiều thần nguyên như vậy đều bị con khỉ lấy mất, trái tim của hắn như nhỏ máu. Con khỉ kia, ta không để yên cho người đâu. Con khỉ kia, người nợ ta nhiều lắm rồi đấy. Con khỉ kia, người đã kết nhân quả lớn với ta rồi. Hắn đúng là vô cùng bại hoại, có thể dùng thần nguyên bao phủ thần thể, được gọi là bảo tàng kinh thế, có giá trị vô cùng lớn, chứ không hề nghi ngờ gì nữa. Đồng thời, hắn cũng hơi nghi hoặc, vì sao khi đối mặt với đấu chiến thánh viên thì máu trong cơ thể hắn lại gia tốc chứ? Chẳng lẽ giống như đối mặt với thần thể, có cảm ứng kỳ diệu sao? Hay có thể nói là cửu truyền thiên công của đấu chiến thánh viên có một loại lực hấp dẫn, khó hiểu đối với thánh thể chăng? Thậm chí hắn nghĩ tới bí quyết chữ đấu trong cực bắc, chẳng lẽ tồn tại quan hệ gì sao? Lý Hắc Thủy cũng nổi giận, nhưng lại có cảm giác muốn bật cười mà nói. Người suốt ngày lừa người khác rồi, hôm nay lại bị một con khỉ lừa thảm như thế. Con khỉ khốn kiếp đó không phải thứ gì tốt lành, đúng là nên kiếm một cái vòng cổ bằng sắt khóa nó lại. Đám người Nam Cung Kỳ đi tới chỉ mặt Diệp Phàm, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh lạnh. Diệp Phàm đang tức giận bừng bừng, liền mắng, người chỉ ta làm cái gì? Con khỉ người cắt ra kia đoạt cả thần tàng kinh thế của lão phu, thần nữ, hung binh, cả một khối thần nguyên lớn như vậy, giờ chẳng còn cái gì cả, người có đền nổi không? Nam Cung Kỳ lên tiếng chất vấn. Lý Hắc Thủy nghe vậy cũng nổi nóng mà mắng, chúng ta cắt ra được con khỉ kia thì đã thắng đại chiến đổ thạch này rồi, nói gì cũng là tổn thất của chúng ta, có quan hệ gì với người cơ chứ? Hắc tiểu tử người thì biết cái quái gì? Các người tuy rằng cắt ra một con khỉ sống, nhưng ta cũng cắt ra một thần nữ, lại còn có một thanh hung binh tuyệt thế, giá trị lớn hơn. Giọng nói của Nam Cung Kỳ vô cùng lạnh lùng. Rầm một tiếng, Diệp Phàm đá văng mảnh nhỏ của tiên phần, cắt ra một khối thần nguyên to bằng đầu người. Đây là một mảnh của tiên phần còn lưu lại, nhưng cũng giá trị tới 50 vạn thần nguyên tinh thuần. Đây đúng là đại hạnh trong bất hạnh, cuối cùng không có mất công mất sức mở ra tiên phần. Điều này khiến cho hắn được an ủi chút ít. Cổ trùng thần nguyên, hạt giống kỳ lân, còn cả khối thần nguyên này đều là của chúng ta. Một vài tên đệ tử trẻ tuổi của thế gia nguyên thuật cổ xưa tiến tới định cướp lấy. Lý Hắc Thủy dựng đứng mày mà nói, các người có biết xấu hổ hay không thế? Không ngờ còn muốn cướp kỳ trân của chúng ta. Không nói cắt ra con khỉ, chỉ hạt giống kỳ lân này đã là vô giá, quý hơn nhiều so với mấy thứ của các người rồi. Khóe miệng của Nam Cung Kỳ mang theo một tia cười lạnh, cùng với ba vị lão nhân khác đi tới bên cạnh nói, đúng thực là các người thua, phải giao tất cả kỳ trân cho chúng ta. Diệp Phàm bình tĩnh nhìn hắn, nói lại, kỳ trân ta cắt ra giá cao hơn của các người cơ mà. Kém xa, lão hủ cắt ra thần tàng, quý báu hơn so với các người nhiều. Nam Cung Kỳ chắp chắp tay sau lưng, liên tục lắc đầu. Các người tuy rằng cắt ra được kỳ trần cái thế, nhưng so với Nam Cung già già vẫn còn kém xa. Một vài tên đệ tử của thế gian nguyên thuật cổ đều mở miệng phụ họa, trên mặt mang theo một nụ cười lạnh. Quyền đông nguyên thuật, các người thua tại lòng tiêu diêu, muốn nhận à? Nguyên thuật không dịch lại được Nam Cung già già thì lại chẳng lẽ định chạy đàng sao? Lý Hắc Thủy nghe vậy, giận quá hóa cười nói. Trợn mặt nói dối, đổi trắng thay đen. Cả người lấy cái gì mà so với chúng ta đây chứ? Chúng ta cắt ra vương tộc thái cổ còn sống, cả người so được sao? Cả người tuy rằng cắt ra được một con khỉ, nhưng chúng ta cũng cắt ra được thần nữ, còn hơn các người một thanh hùng bình tuyệt thế, cả người so được sao? Người của thế gia nguyên thuật thái cổ hỏi, cười lạnh liên tục. Hầu hết mọi người đều chưa rời đi mà xông tới tranh luận ầm ĩ. Diệp Phàm nói, các người đừng có tránh nặng tìm nhẹ, ta cắt được đấu chiến thánh viên còn sống, các người cắt được thần nữ có sinh bệnh sao? Một đệ tử tuổi còn trẻ của thế gian nguyên thuật cổ cười nhạo. Đấu chiến thánh viên có giá trị gì, chỉ là một con hung vật mà thôi, làm sao so được với cổ mâu kia, tuyệt đối là một trong những báu vật chỉ dưới vũ khí cực đạo. Đúng như vậy, một con khỉ thì có ích lợi gì, chỉ biết sinh mầm tai họa, nhận thua rồi mau sao hạt giống kỳ lân ra đây. Một đệ tử khác cười lạnh rồi nói. Lý Hắc Thủy nổi giận bừng bừng, nói tiếp. Các người thật đúng là không biết xấu hổ, đổi trắng thay đen, rõ ràng thua rồi mà lại còn càn quấy hung hăng, mơ tưởng hạt giống kỳ lân của chúng ta, không sợ thiền lôi đánh sao. Đấu chiến thánh viên là vương tộc thái cổ, thành tựu tương lai có thể sánh với đại đế. Nếu hiện giờ thu phục được, thì người nói nó giá bao nhiêu? Diệp Phàm lạnh lùng nói, hắn cũng nổi giận rồi. Thế rằng quyền thuật cổ đã không chịu nhận thua còn muốn đoạt kỳ trần của hắn. Ai có thể thu phục được nó chứ? Ngay cả đại năng cũng không có cách nào. Nó căn bản là vô dụng, chỉ có thể xem như hùng thú, không có giá trị gì cả. Nam Cung Kỳ tự mình nói bừa. Ta tôn người một tiếng tông sư, người lại hành động thấp hèn như vậy. Lời như thế cũng nói ra được sao? Diệp Phàm cười lạnh nói tiếp. Thân là tông sư nguyên thuật, lại không biết giá trị của vương tộc thái cổ à? Lý Hắc Thủy nói với những người chung quanh, mọi người tới phân xử xem bọn họ có phải là khinh người quá đáng hay không. Giờ phút này, một đám lão nhân chưa rời đi, bọn họ cũng rất muốn có cổ trùng thần nguyên và hạt giống kỳ lân, nếu muốn thu lấy để kéo dài mạng sống của mình. An Diệu Y, Từ Hằng, Kim Xích Tiêu và các thánh tử thánh nữ cũng không rời đi, vây lại xem xét. Thật ra rất nhiều người đều không yên lòng, bởi vì có lẽ hai canh giờ nữa sẽ có kết quả cuối cùng của lần tấn công Tử Sơn. Lão Hủ cảm thấy thần tàng do Nam Cung Lão Huynh cắt ra mới là vô giá. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung tiến lên, trên mặt mang theo nụ cười chế nhạo nhìn lướt qua Diệp Phàm. Bản thân của hắn trước giờ đã thù hận Diệp Phàm vô cùng nhiều, nên hắn mới nói ra như vậy. Lý tiền bối anh mình, tuệ nhãn như đuốc, hai người này rõ ràng là thua trắng mà còn không muốn chấp nhận. Đại chiến nguyên thuật đã có kết quả rồi, là đàn ông thì đừng có ỉ ôi như thế, mau rào hạt giống kỳ lân ra đi. Mặt mấy thanh niên của thế gian nguyên thuật cổ đều mang theo ý cười, cất lời nói, tất nhiên rất là bụi khi thấy tình huống này, mà càng hy vọng nhiều bạn cũ ra mặt giúp bọn họ. Lý Hắc Thủy vô cùng tức giận, rất muốn đạp lên mặt mấy kẻ này mấy đạp. Nhưng nghĩ tới đối phương khác cũng không biết bối cảnh của mình và Diệp Phàm, hắn từ từ bình ổn trở lại. Lạnh lùng nở nụ cười. Kỳ trân của cổ phong tiểu huỳnh đệ cắt ra có giá trị cao hơn mới đúng. Thiếu chủ yêu nguyệt không của thiên yêu cùng mở miệng, vào thời khắc mấu chốt đứng về phía Diệp Phàm. Hoàng tử đại hạ, Hạ Nhất Minh cũng gật đầu. Một vương tộc thái cổ còn sống là báu vật vô giá, có thể thông qua nó để hiểu được bí mật của thời thái cổ. Lời này sai rồi. Thái thượng trưởng đạo Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung lắc đầu, trên mặt hiện lên biểu hiện như cười như không, nhìn lướt qua Diệp Phàm nói, vương tộc thái cổ không phục tùng thì cũng không có tác dụng gì. Ngược lại kiện hung binh tuyệt thế kia mới có giá trị không thể lường được. Các người làm sao so nổi đây? Lời nói của Lý Huỳnh quá đúng, chỉ là một con khỉ thái cổ mà thôi, cũng chẳng có chỗ gì hay. Nam Cung Kỳ mỉm cười gật đầu. Diệp Phàm bình tĩnh nói, các người nói vương tộc thái cổ còn sống, không sánh được với hùng binh. Vậy ta chỉ ví dụ rất đơn giản. Ta hỏi các người, cựu truyền thiên công của bộ tộc đấu chiến thánh viên ra sao nào? Người của thế gian nguyên thuật cổ lập tức cứng lưỡi. Nếu lý luận thì đó là kế thừa bất hủ, giá trị khó có thể tính nổi. Nó có thể sánh với cổ kinh của các thánh địa, có thể vượt qua hung binh kia hay không? Diệp Phàm hỏi thế khiến người của thế gian nguyên thuật cổ cứng họng, muốn cãi cũng không cãi nổi. Chúng ta vừa rồi do dự, nhưng hiện tại nghĩ lại, giá trị của vương tộc thái cổ quá lớn, không thể đánh giá được, đích xác là quý báu hơn. Đúng vậy, đấu chiến thánh viên ngay cả ở thời đại thái cổ cũng chỉ có một hai con, có khả năng so với đại đế, công pháp tất nhiên là cổ kinh, kinh thế, là báu vật vô giá. Một số lão nhân ở nơi này đều gật gật đầu lên tiếng phụ họa. Bọn họ tuy ham hố thần dược, nhưng cũng không tới mức đổi trắng thay đen. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung lắc đầu cười nói, lời của chư vị sai rồi, nhân tộc không thể tu luyện cựu truyền thiên công của bộ tộc đấu chiến thánh viên, bởi vậy cũng không thể nói là quý báu được. Diệp Phàm cười lạnh nói, người hoàn toàn nói quảng nói xuyên, tu luyện tới cực hạn cuối cùng cũng đều tương thông, giá trị của cựu truyền thiên công không thể đo lường nổi. Hơn nữa, cá biệt cũng có cổ kinh của thánh địa là có được từ kế thừa thái cổ đó thôi. Tại sao lần nào cùng là ngươi chõ mồm vào nói giúp thế? Lý Hắc Thủy cũng cay cú lão già này lắm rồi. Thanh niên nói chuyện nên tôn trọng người lớn một chút, để ý họa từ miệng mà ra. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung trầm mặt xuống. Người còn đáng để ta tôn trọng sao? Lý Hắc Thủy lắc đầu. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung lập tức lộ sát khí nói. Không coi bề trên vào đâu, hôm nay ta phải dạy ngươi một bài học. Hắn muốn ra tay, tuy nói Lý Hắc Thủy, nhưng là hiển nhiên muốn lôi cả Diệp Phàm vào, cùng trấn áp cả hai một lần. Hai người cũng quá cuồng vọng, đúng là nên dạy dỗ đại. Làm nhục nhân vật tiền bối chính là tội lớn, phải trấn áp bọn họ mấy năm. Đệ tử của thế gian nguyên thuật cổ, mong có người ra mặt, lúc này đều cười lạnh mở miệng phụ họa. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung từng bước ép tới. Hắn sau khi tìm được lý do thì không kiêng nể gì nữa, định động thủ trước mặt mọi người. Lý Nhất Thủy, mẹ người gọi người về nhà ăn cơm kìa. Bên ngoài đám người đột nhiên truyền tới một tiếng hô rất to. Những lời này vừa thốt lên liền khiến cho mọi người ở đây như hóa đá. Diệp Phàm biết nhất định là bảng bác. Loại lời nói này rất khác phong cách của thế giới này, chỉ có hắn mới có thể hô ra được thôi. Kẻ nào, kẻ nào? Lý Nhất Thủy giật mình, không ngờ có kẻ dám nói như vậy với mình, khiến hắn có cảm giác như bị lửa thiêu mông. Cho tới lúc này, mọi người mới ầm ầm phá lên cười. Có rất nhiều nhân vật lớp cao tuổi đều rất buồn cười mà không dám cười, còn đám thanh niên lại chẳng kiêng nể gì, cười lăn cười bỏ ra ngoài. Bây giờ Diệp Phàm mới lên tiếng trêu ghẹo. Ông lão à, hay là ngươi cứ về nhà ăn cơm trước đi, mẹ ngươi đang tìm ngươi đấy. Bây giờ tất cả mọi người đều cười to, ngay cả khóe miệng của người thế gia quyền thuật cổ cũng co giật. Nếu cô nén đủ cười, không cho bộc phát. Lý Nhất Thủy thân là thái thượng trưởng lão của Huyễn Diệt Cung, tuổi ta có thể nói là đã tới lúc gần xuống mộ rồi. Có người lại bảo mẹ hắn gọi hắn về ăn cơm. Điều này khiến cho hắn cảm thấy thế nào cơ chứ? Đến giờ phút này, hắn giống như bị người ta đạp về đuôi, thẹn quá hóa thành giận, lạnh lạnh nhìn Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Sát khí vô hạn bùng lên, muốn giết hai người để tiết hận. Ta tiễn các người lên đường. Lão già kia, đừng có tưởng mình là thánh chủ, muốn trấn áp ai thì trấn áp nhá. Lý Hắc Thủy cũng chẳng bối rối, ném một tấm hắc tiết lệnh vào mặt thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung. Tiểu bối mà dám bất kính với ta như vậy, dù có lấy tính mạng của các người cũng không đủ. Lý Hắc Thủy lạnh lùng nói một câu, ầm một tiếng, liền bắt lấy tiểu hắc lệnh, mà định ra tay bóp nát, nhưng hắn thử vài lần cũng không lại chuyển đổi, cảm thấy rất bất ngờ. Lão già ngươi, nhìn xem đó là cái gì đi. Lý Hắc Thủy cười lạnh. Thần lệnh của lão bất tử. Rất nhiều nhân vật tuổi cao ở bên cạnh kinh sợ mà kêu lên. Thiệt lệnh tôi đèn dừ bực, không hề sáng bóng chút nào. Nó chỉ lớn bằng bàn tay, mặt trên có khắc một ngọn núi bị mây mù bao phủ, mơ hồ không rõ. Thái thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung nhìn thiết lệnh trong tay, ánh mắt sững lại, thân thể run nhẹ nhẹ mà nói: "Sao các ngươi lại có?" "Đúng là thần lệnh của lão bất tử rồi. Bọn họ là ai? Vì sao lại có được thứ này chứ?" Tất cả những nhân vật lớp cao tuổi đều kinh hãi vô cùng, tuy không biến sắc nhưng cũng giống như nhìn thấy rắn rết mãnh thú vậy. Lão bất tử thần bí mà khủng bố, là cường đại nhất Bắc Vực. Thần vương rút cuộc cao tới đâu thì không ai có khả năng biết được. Ngàn năm trước đây, hắn đuổi giết một vị thánh chủ, suýt chút nữa đã bức hắn phải tiến vào cấm địa Thái Sơ. Lại ở ngoài thánh địa vậy hắn mấy năm, chờ đại nhân vật kia đi ra mới chém đầu rồi rời đi. Hắn đại biểu cho sự thần bí đáng sợ. Đến nay cũng chưa ai nhìn thấy hình dáng thật là nam hay nữ cũng không có biết. Mọi người chỉ biết hắn có tuổi rất cao rồi, thực lực sâu không thể lường được. Nhưng rốt cuộc hắn đã sống bao nhiêu lâu thì lại chẳng có ai nói rõ ra được. Trên mặt đất của Bắc Vực này lại là ghi danh của hắn rất khủng bố. Rất nhiều người đều nói thà trêu thánh chủ cùng đừng có là địch với hắn. Bằng không, trên như thế nào cũng không có biết. Hắc thiết lệnh mà hắn truyền ra tổng cộng chỉ có 12 khối, là thần lệnh giữ mạng, dù là người của thánh địa cũng kiêng kỵ vô cùng. Lúc này, An Diệu Y, Kim Xích Tiêu và các thánh tử cũng đều lộ ra thần sắc khác thường. Lớp nhân vật cao tuổi nhìn về phía Lý Hắc Thủy và Diệp Phàm thì ánh mắt đều đã thay đổi. Nam thần lệnh của lão bất tử ở Bắc Vực thực chẳng có mấy người dám xuống tay. "Người không phải muốn lấy mạng chúng ta sao? Đến đây mà giết đi." Lý Hắc Thủy đi về phía trước hai bước. Sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung vô cùng khó coi. Hắn cũng này tiến thoái lưỡng nan, nói không xong, đi cũng không xong. Ai dám ở trước mặt công chúng mà giết người của lão bất tử cơ chứ? Có cho Lý Nhất Thủy mượn 10 lá gan, hắn cũng không dám ra tay, trừ phi chính hắn không muốn sống nữa. Hắn là quá thất thần, bàn tay run lên lại để rơi hắc thiết lệnh xuống đất, phát ra tiếng kim loại giòn tan. "Người quăng thần lệnh đi, muốn ra tay với chúng ta sao?" Ta lỡ tay thôi." Sắc mặt của Thái Thượng trưởng lão Lý Nhất Thủy của Huyễn Diệt Cung đại biến, vội vàng cầm hắc thiết lệnh lên, sợ yêu ma tuyệt thế xuất hiện dùng một bàn tay đập chết hắn. "Hai vị tiểu hữu, lão hữu vừa rồi có nhiều sai sót, xin các người tha thứ cho. Ta quả thật là đã già quá nên hồ đồ mất rồi, các người đừng nên so đo làm gì nữa." Sắc mặt của Lý Nhất Thủy đỏ bừng bừng khi nói ra những lời này, hận không thể tìm một cái lỗ nẻ mà chui xuống. Hắn đưa thần lệnh trở lại bằng hai tay, sau đó xoay người rời đi. Hắn thật sự không thể tiếp tục ở lại đây, cảm thấy vô cùng thất bại và sỉ nhục. "Về nhà ăn cơm đi nhá." Bàng Bác lại ầm ầm hô to. "Ai thế? Ta rất sùng bái ngươi." Lý Hắc Thủy cười to tìm khắp xung quanh. Những người khác cũng không kiềm nổi mà khóe miệng co giật. Kẻ này cũng quá thiếu đạo đức, khiến Lý Nhất Thủy về sau làm sao dám gặp người khác nữa. "Tiền bối thua rồi." Diệp Phàm nhắc lại kết quả quyết đấu nguyên thuật. "Sai, tiểu hiệu người vẫn phải giao hạt giống kỳ lân ra đây đi." Nam Cung Kỳ lắc lắc đầu, người của thế gian nguyên thuật cổ, một mừng chắc chắn là hùng binh vù giá, bọn họ đã thắng. Tứ đại thế gian nguyên thuật cổ thầm cằn cố đế ở Bắc Vực, rất có lực ảnh hưởng, có rất nhiều đại giáo cần nhờ và bọn họ. Tất nhiên ở đây có không ít bạn cũ. "Giao hạt giống kỳ lân ra đi, các người thua thật rồi." "Thắng bại đã rõ rồi, mau nhận thua với Nam Cung Tông Sư đi." "Hay là cứ coi như hòa mà thu tay đi." Đám đệ tử trẻ tuổi của thế gian quyền thuật cổ và đám bạn cũ đều trở mở miệng gây áp lực. Dù sao đối phương cũng có thần lệnh, bọn họ cũng muốn lấy tiến làm đồi, lấy thế hòa mà ngừng tay. Tất nhiên có người hiểu biết là đứng về phía Diệp Phàm, tranh chấp tại nơi này càng nhiều người coi như là chuyện không liên quan tới mình, cứ đứng xem trò vui. Buồn cười quá đi mất. Đột nhiên tại đây có thêm một bóng người nữa. Dịch Lỏng Lão Đạo đã đi rồi lại quay lại, giống như ồn thần khiến toàn bộ thạch viên trong khoảnh khắc liền lặng ngắt như tờ. "Các người biết giá trị của vương tộc Thái Cổ sao?" Hắn bình thản nhìn người của thế gian quyền thuật cổ, không có dao động gì truyền ra, nhưng lại áp bức người ta thở không ra hơi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dịch Lỏng Lão Đạo và Cổ Phong có quan hệ gì? Rõ ràng muốn ra tay giúp hắn. Rõ ràng đã thua mà còn muốn cậy thế khinh người à? Các người còn muốn giữ sĩ diện khác chứ?

mơ hồ có thể nhìn thấy một thân thể mềm mại, nhỏ nhắn của nữ tử đang ngồi trên tận 9 tầng trời, cạnh một nhạc khí giống như một cây cổ đàn tranh. Rõ ràng có thể cảm nhận được những luồng ánh sáng khổng lồ bắn xuống, từng tiếng đàn tranh như sóng gió ngập trời, phá hủy tất cả, cuồn cuộn, mãnh liệt. Đây là sóng âm sát phạt khủng bố, vô cùng, tư thế hào hùng giống như thiên quân vạn mã chèn chân đảo xuống. Sát khi vô tận tràn tới, khiến cho vô số cao thủ cũng bị xuyên thủng. Hàng loạt thi thể rơi từ trên bầu trời xuống, bị phân thây trong sát khí mãnh liệt. Thật đáng sợ, đây là một vũ khí hình người, không ai dám đối đầu. Mọi người giật mình phát hiện ra, hướng chính nam đã hoàn toàn trống trải, không ai dám tới tiếp chiến. Tiếng đàn tranh giống như sóng gió ngập trời, quét khắp cả một vùng trời phía nam. Từ khí đông cứng lại, một vùng giống như dung nham màu tím mãnh liệt tràn tới, che kín phương đông. Bên trong dường như có khí tức khủng bố đang ập tới. Đúng lúc này thì một bàn tay khổng lồ chụp xuống bao phủ bầu trời, che lấp đại địa giống như một ngọn tử sơn rơi xuống, đánh tan một cung điện tại đây thành bột mịn. Rất nhiều người chết oan chết uổng, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Có không ít người phóng lên cao, thoát khỏi khu vực kia, nhưng vẫn không trốn thoát nổi. Bàn tay khổng lồ màu tím kia đảo qua, mấy người họ giống như làm bằng giấy, tất cả đều rách nát, tan thành 4-5 mảnh, sau đó biến thành máu tươi. Có thánh chủ tiến lên, mọi người giật mình phát hiện ra thánh chủ của Khương gia và Cư gia đang vọt tới, đánh thẳng vào trong đám mây màu tím. Từ khi bị đánh tới sôi trào, vòng trời giống như một bức tranh ầm ầm trung chuyển lay động, dường như có thể sụp xuống và bị đánh nát bất cứ khi nào. Bốn phía thần thành đều có cường giả cực mạnh xâm lấn, còn có rất nhiều sinh vật thái cổ tiến vào trong thành, đại chiến với các tu sĩ nhân tộc. Mỗi một đại thánh chủ đều ra tay, không ai có thể khoanh tay đứng nhìn nữa. Cả vùng tiên điện này đều bị đánh cho run lẩy bẩy. Trận đại chiến khủng bố này khiến không biết bao nhiêu người đã đổ xuống. Tử Sơn, những sinh vật này đều tới từ Tử Sơn, vượt qua hư không mà tới, thật là đáng sợ. Có rất nhiều người đều sợ tới run rẩy tim gan, có ý định muốn chạy khỏi thần thành, nhưng cũng không dám làm động thiếu suy nghĩ. Nếu như bị những sinh vật thái cổ này ập tới, thì chắc chắn sẽ phải chết. Mở Tử Sơn ra cũng như mở ma hạp, cả hùng ma tuyệt thế ra cùng, làm sao mới được đây? Thật ra cũng không thể trách những sinh vật này. Các thánh địa quấy rầy giấc ngủ của bọn chúng, chúng bị đánh thức từ trong giấc ngủ sâu, làm tăng tốc độ mất đi của sinh mạng của chúng, tất nhiên phải đuổi giết tới thần thành rồi. Đây đúng là đại họa, không biết bao giờ mới qua. Diệp Phàm kinh hãi, sinh vật thái cổ từ Tử Sơn chạy ra. Bây giờ khẳng định đã có người vào tới chỗ sâu nhất, kinh động Tây Vương của bọn chúng rồi. Kế thừa của Vô Thủy Đại Đế đã rơi vào tay ai? Tuy rằng Đại Hắc Cầu tin rằng không ai có thể lấy được, nhưng hắn vẫn còn hơi lo lắng. Khương Thái Hư đã được cứu ra chưa? Đó là vấn đề mà hắn phi thường quan tâm. Con khỉ lại xuất hiện rồi. Con người trong thành viên kêu lên kinh ngạc chỉ về hướng chân trời. Quả nhiên đấu chiến thánh viên đang nhào lộn vọt lên trời cao, chân đạp một đám mây, cầm hung binh tuyệt thế trong tay, hỏa nhãn kim tinh đi vào trên không thần thành, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Thần thành nguy cấp, hướng chính nam là gấp gáp nhất. Nữ tử nhỏ nhắn mềm mại bên trong mây mù đánh ra những tiếng đàn tranh có lực sát thương thật lớn, không ai dám xông lên. Đột nhiên một đạo hào quang đỏ thẫm bốc lên tới tận trời, cuốn về viên nữ tử kia. Thần diễm vô tận giống như một thần hoàng cuốn lên trời cao. Vào giờ khắc này, mọi người trong thần thành đều không kiềm được run rẩy. Đây là uy áp từ linh hồn khiến người ta không kìm nổi mà ngã xuống đất, quỳ rạp xuống. Vũ khí cực đạo là hằng vũ lô của Khương gia. Đúng vậy, đó là thần lô dùng huyền hoàng xích kim luyện chế thành, có thể đánh nát thiên địa, đốt khô đại dương mênh mông. Rất nhiều tu sĩ đều kinh ngạc kêu lên, lộ vẻ rúng động. Ai nấy đều run rẩy, muốn quỳ xuống bái lại, căn bản không tự chủ được, giống như đối mặt với thần linh thế. Tiếng đàn tranh gián đoạn, nữ tử trong mây mù hóa thành một luồng thần quang bay về phía chân trời, muốn tránh đi, căn bản không dám giao chiến. Có phải là thật không? Vận dụng vũ khí cực đạo rồi sao? Rất nhiều nhân vật trong đám lão đàng đều nghi hoặc vô cùng. Vừa rồi chỉ là trấn nhiếp mà thôi, chưa vận dụng uy lực của cực đạo thật. Có người đáp ngay. Cái gì? Xuất hiện thần uy khủng bố như vậy mà cũng chưa phải xuất ra thật sao? Rất nhiều tu sĩ khiếp sợ nói. Đột nhiên một đạo hảo quang sáng lạng vọt lên, thần uy ngập trời tràn tới, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi, gần như không thể mở miệng nói chuyện. Tử Vân ở hướng chính đông giống như sóng gió rút đi rất nhanh, rời xa thần thành, dừng lại ở phía chân trời. Có rất nhiều người tim đập thình thịch, gần như bùn rùn ngồi trên mặt đất, không thể chống đỡ nổi nữa. Đây là hư không kính của Cơ gia. Đúng vậy, có người lay động hư không kính, chấn nhiếp sinh vật thái cổ. Chưa đánh ra uy lực của cực đạo, chỉ thúc giục uy áp mà đã khủng bố dọa người như vậy. Mọi người khó có thể tưởng tượng, nếu đánh ra thì sẽ gây nên cảnh tượng đáng sợ tới mức nào. Tuyệt đối có thể đánh xuyên thiên địa, đốt khô đại dương mênh mông. Nếu có đủ thần lực thúc giục vũ khí cực đạo thì có thể quét ngang thiên hạ. Đây là binh khí do đại đế cổ tế luyện ra, thần uy của nó họ có thể nhận thấy rõ ràng. Diệp Phàm cũng nghiêm nghị hẳn, hắn nghĩ tới mình thần cung trên băng nguyên và thánh địa cổ 7-8 vạn năm trước bị thần vương vô địch của Cường gia cầm hàng vũ lô bình định hoàn toàn. Trước kia hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ thì thấy 8-9 phần là thật. Binh khí của đại đế cổ đúng là vô cùng khủng bố. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.